Chương 350, Phong ấn chân ma thân thế, 6. Thế giới vùng đất cực Tây. Nơi này chính là dị thường địa điểm sao? Lưu Hải dò hỏi. Kiệt Tốn Vương tử gật đầu nói, ta thông qua các đại truyền tống trận pháp, đi đến thế giới cực điểm Tây, nơi này linh khí mỏng manh, muốn lĩnh ngộ hả giận cảm, đều là thiên tài chân chính, mà ở nơi như thế này, ta hỏi một chỗ gọi là quỷ cảnh địa phương, bên trong lại có không thua với phúc địa nồng độ linh khí. Lưu Hải gật gù, nhìn phía cái gọi là quỷ cảnh. Quỷ cảnh, vị trí nơi là âm u khắp trốn rừng cây, chỉ là bên trong cây cối chỉ còn dư lại khô he ho thân cây, hiệu quả vô cùng. Bên trong còn có một chút khủng bố quỷ ảnh, ta QNZ không nói được là nhân vật gì, cùng Sở Vô Tướng khá giống, nhưng so với thiên ma tới nói, trên lệch vài cái đẳng cấp, có điều xác thực có thiên ma nhất định đặc tính. Kiệt Tốn Vương tử lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt, ta trước là gan có chút lớn, đi vào kiểm tra một hồi, đụng tới một con hợp thể cảnh giới quỷ ảnh, suýt chút nữa bị giết, cũng còn tốt ta có năng lực thiên phú, hắn nhìn ta con mắt thứ ba, trực tiếp hoa đa. Kiệt Tốn Vương tử lấy ra bộ kia hoa đa thi thể. Lưu Hải cẩn thận quét xuống, xác định nói, này xác thực cùng ma tộc khá giống, nhưng cùng hiện tại ma tộc không giống, hiện tại ma tộc tuy rằng còn gọi ma tộc, nhưng thực đã bị loài người cùng yêu tộc đồng hóa rất nhiều, ma tính ít đi hơn nữa, mà này quỷ ảnh, tựa hồ còn ẩn chứa thuần túy ma tính. Tìm đến nơi rồi, Lưu Hải có thể xác định, này quỷ cảnh bên trong, xác thực nắm giữ một chỗ chân ma thân thế. Nơi phong ấn dựa theo Trương Tam Phân trước giới thiệu, nơi này phong ấn, hẳn là chân ma tay. Trái. Lưu Hải nói rằng, ngươi ở đây nhìn. Đừng làm cho bất luận người nào đi vào, ta đi xử lý một chút được. Kiệt Tốn Vương tử gật gù, bay đến giữa bầu trời, dò xét bốn phía. Lưu Hải vẻ mặt nghiêm túc, đi vào quỷ cảnh. Hắn không có lập tức đi tìm nơi phong ấn, mà là tìm kiếm Kiệt Tốn Vương tử nói tới quỷ ảnh, đụng tới một con liền giết chết một con. Theo hắn giết chóc địa càng nhiều, quỷ ảnh dần dần từ đơn chỉ, biến thành kết bè kết lũ, lẫn nhau đoàn kết cùng nhau. Nhưng ở Lưu Hải trước mặt, số lượng là không có bất kỳ ưu thế nào. Hán cụ phong bảo châu có thể phân tán công kích, đến bao nhiêu diệt bao nhiêu. Có một cái cờ UB chính đang quỷ cảnh bên trong chung quanh tránh né quỷ ảnh tồn tại, sau đó liền nhìn thấy Lưu Hải xem cắt giao hẹ như thế, tiêu diệt dưới cái nhìn của hắn, vô địch đại quỷ ảnh hắn còn chưa kịp biểu thị chấn động, cả người cảm thấy đấu chuyển tinh gì, khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện mình đã xuất hiện ở quỷ cảnh ở ngoài. Tiểu tử, mau chóng rời đi. Một cái cao lớn vạm vỡ tráng hán vung quyền, bên cạnh đá tảng trực tiếp biến thành bột phấn. Cờ UB nuốt nước miếng, run cầm cập nói, ta đi. Hắn vội vã cũng như chạy trốn, rời đi quỷ cảnh. Tráng hắn này, so với quỷ ảnh con ở kinh khủng hơn, thấy người đã trốn xa, Kiệt Tốn Vương tử lần nữa khôi phục thành anh tuấn tiêu sái dáng dấp. Hắn sờ sơ cằm, thở dài nói, xem tới vẫn là phải biến đổi đổi một hồi tướng mạo mới thật đe dọa người khác, nếu là duy trì nguyên dạng, bọn họ làm sao sẽ như thế phối hợp sau 3 ngày 3 đêm. Lưu Hải đem quỷ cảnh bên trong, sở hữu quỷ ảnh đều thanh lý một lần. Này vừa mới đến quỷ cảnh trung ương nơi. Phong ma ấn ra dựa theo đặc biệt thần chú, hắn cho gọi ra một tòa tế đàn. Làm tế đàn xuất hiện trong nháy mắt, chu vi trong bóng tối, lập tức bô cờ lên mấy con quỷ ảnh. Những quỷ này ảnh tu vi, đạt đến hợp thể đỉnh cao. Lưu Hải sử dụng lôi chi pháp tắc, chấn giết chết bọn hắn. Nếu là vừa bắt đầu hắn không ra tay thanh lý một lần quỷ cảnh, đến thời điểm che ngập bầu trời quỷ ảnh xuất hiện vây công, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể toàn thắng. Sợ nhất chính là tế đàn bị bọn họ phá hoại. Vậy thì không đẹp. Giải quyết quỷ ảnh sau, Lưu Hải triệu ra một tấm phong ấn vật, chính là cái kia như là băng cá nhân đồ vật, đặt ở tế đàn nơi nào đó. Làm phong ấn vật để tốt sau, một luồng sức hút bỗng dưng mà sinh, bốn phía âm u vẻ chính đang dần dần thối lui. Một cây cỏ nhỏ, lấy sức mạnh mạnh mẽ, tránh thoa tờ mặt đất ràng buộc, từ đất bên trong mọc ra. Ba chín rất nhanh, bốn phía trơn lên màu xanh biếc giạt rào lên. Tế đàn ở trong mắt hắn từ từ hư hóa, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hắn bay đến giữa bầu trời, cảm ứng được quỷ cảnh linh khí chính đang hướng về bốn phía khuếch tán, có thể đoán ra được, sau đó quỷ cảnh nồng độ linh khí đem giảm xuống, nhưng cực tây linh khí sẽ tăng lên một ít. Liên này Lưu Hải yên lặng, xem ra vẫn là rất dễ dàng. Lưu Hải hạ xuống được, cùng Kiệt Tốn Vương tử cùng rời đi. Cực đông nơi, Nhậm Chu Phỉ mang theo Lưu Hải đi đến một tòa cả ngày phun lửa núi lửa. Nơi này là ta cảm thấy kỳ quái nhất địa phương, nếu nói là mục tiêu tối khả năng vị trí. Nên chính là chỗ này. Nhậm Chu Phỉ chỉ vào nơi này. Lưu Hải khẳng định địa gật gù, khổ cực ngươi ta đi thăm dò nhìn một chút. Lưu Hải trực tiếp từ miệng núi lửa, nghe ngọn lửa, lẻn vào dung nham bên trong. Hỏa trong núi, ẩn giấu đi rất nhiều hung mãnh hỏa linh. Lưu Hải lấy ra ngũ hành thiên hỏa, đem những này hỏa linh dồn dập hiến tế cho ngũ hành thiên hỏa. Ngũ hành thiên hỏa trơn nên càng ngày càng lớn mạnh, hướng về ngũ hành đạo hỏa bước vào. Xử lý xong hỏa linh sau, Lưu Hải QNZ triển khai triệu hoán thần chú. quả nhiên QNZ có một tòa tế đàn xuất hiện. Xem mèo vẽ hổ, đem phong ấn vật đặt ở trên tế đàn. Chỗ này phong ấn liền trơn nên vững chắc lên. Chính ở núi lửa phún trào ngừng lại, bốn phía nóng bức khí trời từ từ trơn nên bình thường. Tuy rằng vẫn phi thường nhiệt, nhưng đã nà mờ ơ có thể nhịn được phạm vi, sinh mệnh cũng sẽ dần dần nhiều lên. Chân ma tay phải giải quyết vùng cực bắc, lưu hải thâm nhập van ở năm băng sơn bên dưới, thu lấy van ở năm băng phách, cũng kích phát rồi tế đàn, đem chân ma thân thể thân người phong ấn tiến hành rồi gia cố. Cực năm nơi, lưu hải xuyên qua van ở năm lục hải, thâm nhập mắt biển, giết chết muốn phá hoại tế đàn hải yêu bộ tộc, cuối cùng kích phát rồi tế đàn, đem chân ma chân phải phong ỉn cạ cố. Dưới nền đất nơi sâu xa, Thương Lam tìm tơ y chống không nơi, không có bất kỳ thổ nhưỡng địa phương, chấn áp một tấm bia đá. Lưu Hải đến nơi đây, phá giải chấn để bia đá huyền bí, cuối cùng tìm tơ y dưới nền đất phong ấn, đem chân ma thân thế chân trái tiến hành gia cố. Thế giới chỗ cực kỳ cao. Ưng Anh Doanh tìm được giữa bầu trời một chỗ không sao khu, ở đây, không có bất kỳ ánh sao tồn tại. Lưu Hải tìm kiếm mười mấy ngày, cuối cùng ở một viên tối tăm trên tinh cầu tìm tơ y chân ma thân thế phong ấn, đem chân ma thân thế tả xí tiến hành rồi phong ỉn cả cố. Trong thời gian ngắn ngủi, Lưu Hải đem xa u nơi phong ấn hoàn thành gia cố. Chỉ còn dư lại cuối cùng 3 chỗ địa phương không có gia cố. Chân ma chi tâm, chân ma cánh phải, cùng với chân ma đầu lư. Chân ma chi tâm vị trí, hiện nay nả mờ ở tam tộc đại chiến nơi, tình huống vẫn rất sốt ruột. Chân ma đầu lư, Lưu Hải QNZ đang cố gắng, chỉ là huấn luyện học tập những người kỳ quái chương trình học, tiêu tốn thời gian tuyệt đối không nhỏ. Mà chân ma cánh phải nả mờ ơ hư không cùng đại lục hư không liên tiếp yếu kém nhất vị trí. Mà ma linh hiện tại vẫn còn không có tìm được vị trí. Xem hắn địa phương, đều ở thế giới cực điểm nơi, vẫn tương đối dễ dàng tìm kiếm, mà hư không cùng đại lục hư không liên tiếp điểm, này sẽ không có sáng tỏ vị trí. Lưu Hải đưa mắt nhìn sang hư không.